Gốc di sang ba bai ý trong câu sang di y chiên di sun ba bai. Đại ý giết kẻ địch được 1.000 thì mình cũng tổn thất 800. Chỉ việc thắng nhưng tổn thất nặng nề. Cách chương.